One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 540, Tô Tiểu Ly mị hoặc. Phanh, mà đang nghe Hakuen lời này thời điểm, Demaia tổ ba người đã đều hôn mê bất tỉnh, đồng dạng là nam nhân. Bọn hắn là thật khó tiếp thụ mình cùng Hakuen chênh lệch lớn như vậy a. Về phần những cái kia nữ siêu cấp chiến sĩ, đại đa số người đều vẫn là lộ ra một bộ sùng bái ánh mắt. Đặc biệt là Leyna, càng là một mặt ngọt ngào. Tại Leyna trong mắt, Hakuen thế nhưng là nàng nam nhân. Ai không hy vọng nam nhân của mình trở nên càng thêm cường đại đâu. Wow, người chính là siêu thần giả Hakuen a. Đang lúc này, một bóng người trực tiếp nện bước nhu hòa bộ pháp hướng phía Hakuen bên này lao đến. Dáng người của nàng mười phần yểu điệu, với lại nhỏ chạy tới thời điểm trên người cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm còn đều đi theo tràn ngập ra, cho người ta một loại mười phần nhu hòa cảm giác. Hakuen lấy đi, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn nữ nhân này dáng người đã không chỉ có dùng yểu điệu để hình dung, đơn giản liền là mười phần gợi cảm nóng nảy, với lại nàng ngũ quan mười phần tinh xảo, cho người ta một loại mười phần nhu hòa cảm giác thư thích. Tại nàng nháy mở mắt đến thời điểm, trong đôi mắt càng là ẩn chứa vô số thủy khí, lộ ra mười phần linh động, nhất cử nhất động ở giữa đều để người thật sâu si mê. Người tốt, ta gọi Tô Tiểu Ly, là vừa gia nhập siêu thần học viện thành viên, lần đầu gặp mặt, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Cái này danh nữ nhân không khỏi mỉm cười, đồng thời còn xông Hakuen nháy một cái con mắt, lộ ra mười phần hoạt bát đáng yêu. Có thể nói, nhất cử nhất động của nàng ở giữa đều tràn đầy mị hoặc. Hakuen còn không có phản ứng, bên cạnh mấy tên siêu cấp chiến sĩ nhìn xem Tô Tiểu Ly dáng vẻ chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Hakuen lạnh lùng quét qua, ánh mắt của hắn sắc bén tựa như là một thanh kiếm. Cứ như vậy xuyên thủng Tô Tiểu Ly thân thể. Tô Tiểu Ly kinh ngạc, tràn đầy mị hoặc tiếu dung cũng thật, nhưng mà dừng lại. Tốt nhất đừng cho ta dùng bài này khí. Hakuen lạnh lùng nói. Lập tức cả người liền đã đi ra. Tiểu Ly nhìn xem Hakuen rời đi bóng lưng, miệng không khỏi đi theo bĩu lên, lộ ra mười phần ủy khuất. Bộ dáng này, chỉ sợ tất cả mọi người nhìn thấy đều sẽ lên một cỗ thương tiếc chi ý. Thật là, hắn là khối băng a. Thế mà đều bất vi sở động. Chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Ly ủy khuất mà thầm nghĩ, đồng thời tại nội tâm phun trào ra một cỗ cảm giác bị thất bại, không được. Ta Tô Tiểu Ly còn chưa từng có thua qua. Ta nhất định phải dùng mị lực của ta chinh phục ngươi. Tô Tiểu Ly hận hận nói ra. Theo Hakuen giải quyết triệt để tồn tại ở địa cầu văn minh bên trong ác ma về sau, địa cầu văn minh rốt cục nghênh đón ngắn ngủi hòa bình. Vào buổi tối, Hakuen chính trong phòng nghỉ ngơi. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh trực tiếp rón rén hướng lấy Hakuen gian phòng bên này mà đến. Đồng thời rất nhanh liền đi tới hắn ngoài cửa. Hakuen con mắt bỗng dưng mở ra, một đạo hàn mang chợt hiện. Sau một khắc, Hakuen cũng đã lại lần nữa chậm rãi đóng lại. Lúc này, ngoài cửa đạo thân ảnh này phảng phất là đã nắm giữ môn đạo. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mở ra Hakuen cửa phòng, đồng thời cúi lưng xuống đi đến, chính là Tô Tiểu Ly. Tô Tiểu Ly nhưng không cam tâm cứ như vậy bị Hakuen cho thất bại. Lại thêm nàng bản thân liền nghe nói qua có quan hệ với Hakuen rất nhiều chuyện dấu vết, bởi vậy mới sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Hakuen các hạ, Tô Tiểu Ly đi tới Hakuen trước mặt, đồng thời nhẹ nhàng xông Hakuen la lên một tiếng. Tại lúc nói chuyện, con mắt của nàng còn không ngừng đưa ra làn thu thủy, linh động đến giống như là biết nói chuyện. Đêm tối dưới gian phòng bên trong, cô nam quả nữ với lại nữ nhân này còn dùng loại này mị hoặc ánh mắt nhìn xem ngươi. Chỉ sợ không có nam nhân kia có thể tiêu chịu được. Ngươi tới làm cái gì? Hakuen lạnh lùng hỏi, ta chỉ là muốn biết, ngươi vì cái gì đối ta lãnh đạm như vậy nha? Tô Tiểu Ly chu mỏ một cái, phảng phất muốn khóc lên một chút. Thu hồi ngươi cái kia ít trò mèo. Tại ta chỗ này, không dùng. Hakuen mộ địa mở to mắt, lập tức xông trước mặt Tô Tiểu Ly lạnh lùng nói, ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Nhã giật mình. Ân, Hakuen tiếp tục lạnh lùng nhìn về Tô Tiểu Ly. Tô Tiểu Ly lúc này mới phát hiện Hakuen không đơn giản đến. Nàng am hiểu liền là mị hoặc ma pháp. Thậm chí Tô Tiểu Ly đã làm được trong lúc phất tay liền có thể nhiếp hồn đoạt phách. Nhưng là tại Hakuen trước mặt, những này bất quá là trò vặt mà thôi. Nếu như ta thu lên, ngươi có thể hay không không đối với ta như vậy? Tô Tiểu Ly lại lần nữa chu mỏ một cái ba. Nhưng là nhìn ra được, nàng đã giải trừ trên người mình mị hoặc ma pháp. Cả người nhìn đã lộ ra bình thường mấy phần. Đương nhiên, vẫn là như thế mê người. Haku yên lặng nhìn xem Tô Tiểu Ly. Hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, liền nhìn thấy trước mặt Tô Tiểu Ly bỗng nhiên nhổ mở ra tóc của mình. Mái tóc đen dài uyển như là thác nước thuận xuống tới. Sau một khắc, Tô Tiểu Ly thu hồi bộ kia dáng vẻ ủy khuất. Trong đôi mắt lóe lên một tia giảo hoạt ý cười. Giống như là một con hồ ly, nàng cả người thình lình hướng lên trước mặt Hakuen nhào tới. Đồng thời dính sát vào Hakuen trên thân. Ngoặc kép, Hakuen các hạ, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Ly a khí như lan sông Hakuen nói ra. Ta thích ngươi. Hakuen cúi đầu nhìn Tô lúc nhỏ. Nàng không khỏi đã nhắm mắt lại, đồng thời ngửa đầu nhìn xem Hakuen. Hakuen sao lông mày, bất quá nhìn xem Tô Tiểu Ly bộ dáng này hắn tốt hơn theo tức giãn ra. Sau một khắc, Hakuen liền hướng phía Tô Tiểu Ly bờ môi hôn môi đi qua. Tô Tiểu Ly bờ môi mang theo một cỗ nhàn nhạt hoa hồng hương, với lại cho người ta một loại 10 phần trầm mê cảm giác. Tại cùng Tô Tiểu Ly hôn môi thời điểm, Hakuen bụng dưới không khỏi lửa nóng lên. Xoẹt, đèn tắt, Tô Tiểu Ly quần áo cũng trực tiếp bị Hakuen cho xé rách. Tối nay nhất định là một cái không bình thường ban đêm. Tối nay, đối với Hakuen tới nói, lại là một trận 10 phần kịch liệt chiến đấu. Với lại liền tối hôm nay tình huống này đến xem, thật sự chính là nói không rõ đến cùng là Tô Tiểu Ly chinh phục Hakuen, vẫn là Hakuen chinh phục Tô Tiểu Ly, bất quá những này đều không trọng yếu. Một đêm ngọt mật, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai Hakuen tỉnh lại thời điểm, Tô Tiểu Ly còn giống như là mèo con co quắp tại Hakuen trong ngực. Hakuen nhìn Tô Tiểu Ly một chút, cũng không có đi quấy rầy nàng, cả người mà là cẩn thận từng ly từng tí lách mình xuống giường. Sau khi mặc quần áo tử tế liền hướng phía bên ngoài đi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.